Tạ ơn mẹ sứ mệnh thiêng liêng, lời mẹ mãi tiễn ta diêu hiền. Lạy tạ ơn cha vũ trụ muôn lối, hiến dâng cuộc đời vui buồn đầy vơi. Lạy tạ ơn mẹ suốt đời hy sinh, cần cù năm tháng xiết bao ân tình. Lạy tạ ơn cha dãi dầu mưa nắng, sáng chi nhọc nhằn gieo mầm ngày mai. Lạy tạ ơn mẹ mạch máu luôn lưu, con vương sức sống từ lời mẹ. Lạy tạ ơn cha nguyên dạy ân cần, tâm hoài nguyện ước con mình thành nhân. Lạy tạ ơn mẹ tình những bao la, cho con ánh sáng vượt nghìn trùng xa. Lạy tạ ơn cha, ơn thầy, ơn bà, ơn của tổ quốc, ơn người gần xa. Lạy tạ ơn mẹ, có mẹ trong tâm, tình mẹ nhung gần chứa chan vô vàn. Lạy tạ ơn cha vững lòng đi tới, bước chân vào đời an lành hạnh. Lạy tạ ơn mẹ, bóng mẹ lung linh, mẹ là tia sáng chiếu soi đưa đường. Lạy tạ ơn cha xanh bằng non thái, khắc ghi trong lòng muôn đời nào ta ơn mẹ, có mẹ trong tâm, tình mẹ nhung gồng chứa chan vô vàn. Lạy ta ơn cha vững lòng đi tới, bước chân vào đời an lành hạnh phúc. Lạy ta ơn mẹ, bóng mẹ lung linh, mẹ là tia sáng chiếu soi đưa đường. Lạy ta ơn cha xanh bằng non Thái, khắc ghi trong lòng muôn đời nào quên. Công cha nghĩa mẹ con nguyện đền ơn. Chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm Nhâm Dần. Tại đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm, chúng con long trọng tổ chức lễ dâng y can sang. Giờ này đã đến giờ cử hành lễ, chúng con xin đê đầu bái thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng Quang Lâm để đại chứng minh cho chúng con được thập toàn công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. thượng kính linh, chư tôn thiền đức đại tăng cùng toàn thể pháp hội niên hương bạch Phật. Dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ tứ trọng ân. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã qua, lễ phật kính na lại a phật từ ra bi a cô Thank you. liền. Nguyện con cùng Pháp ngày ngày tinh tấn công vô Pháp đẳng chẳng đế mở lô lần lùng. Cuối sinh đức Phật chân lòng con nguyện quyết chí gần công tu trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Vạn Cổ Xưng Danh Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức, tăng ni nhị bộ đã nhất tâm tụng thời kinh cầu nguyện, cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, tông phong vững chấn, tổ ấm trùng quan, cầu nguyện cha linh liệt sĩ cho cửu huyền thất tổ đắc Phật cảnh, khoái lạc tiêu diêu trực vạn sanh, cầu nguyện cho các bậc phụ mẫu hiện tại được phước như Đông Hải Trường Luân Thủy, Thọ Tỷ Nam Sơn Bách Lão Tùng. Giờ này kính cung thỉnh quý công đức cùng toàn thể Pháp hội tỉnh Phật Mô Phật. Kính Đức Tổ Sư Mô Phật. Kính quý Đức Thầy Viên Tịch Mô Phật. Kính chúng Mô Phật. Chúng con kính cung thỉnh quý trưởng lão Hòa Thượng Chí Minh an tọa, cung thỉnh quý Hòa Thượng kính trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh và đồng an tọa. Sau khi quý tôn đức đã an tọa, giờ này chư ni kính quý ngài và đồng an tọa mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch các bậc tôn trưởng, kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng. Với truyền thống văn hóa của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, Vu Lan là dịp để người còn sống chu tất ân tình đối với người đã khuất. Đồng thời, đây là cơ hội để những người con hiền cháu thảo thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Ân thâm nghĩa trọng nghìn muôn, làm con chữ hiếu phải luôn ghi lòng. Do đó hiếu đạo có tác động rất lớn đến quan điểm về cuộc sống nhân sinh, và đây cũng chính là bức thông điệp mà Đức Phật đã gửi cho nhân loại cách đây hơn 26 thế kỷ. Chân như đạo Phật nhiệm màu, tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được sông thân, nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài. Noi theo tinh thần Vu Lan để thắp sáng hạnh hiếu, sáng hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần, đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan và cài hoa hồng báo hiếu. Đó cũng chính là lý do của đại lễ hôm nay. Quan Long chứng minh pháp lễ hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, ủy viên ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo phận Chứng minh Hệ phái. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo phận Chứng minh Hệ phái, tăng trưởng giáo đoàn 4. Đặc biệt, ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban ban thường trực Giáo phận Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Trung tâm, trưởng ban tổ chức đại lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Minh Bửu, ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Giáo phận kiêm trưởng ban Tăng sự Hệ phái, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Thích Minh Ngàn, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Hòa Thượng Thích Giác Trong, nguyên Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Giáo phận Hệ phái, Hòa Thượng Thích Minh Hóa, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức, Hòa Thượng Thích Minh Thành, ủy viên ban thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Về phía chư ni, kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Tố Liên, ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Lất Sĩ, ni trưởng Thích Nữ Vạn Liên, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 4. Kính giới thiệu chung quý công đức tăng ni Giáo phẩm Hệ phái, Giáo phẩm các giáo đoàn, quý công đức tăng ni đại lễ hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chung. Góp phần cầu nguyện cho ngày đại lễ, ban tổ chức không quên giới thiệu sự hiện diện của chư nam nữ Phật tử đã góp phần cầu nguyện cho các bậc phụ mẫu, xin được trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, tinh khiết như hoa sen, giờ phút này quý Phật tử trong đội hình dân hoa chính thức tiến vào chính diện lễ đường, dân hoa cúng dường thập phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn thiền đức đại tăng. Hãy subscribe. đây đó hoa lòng con kính dân, đó hoa hiếu hạnh nét hương phần, và đó hoa đã được kết bằng sự cung kính của các con gia đình Phật tử dâng lên cúng dường chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức. Đề nghị toàn thể pháp hội dâng cao một tràng pháo tay để tán thán các con trong đội hình dân hoa. Kính chúc các con được nhiều sức khỏe, học hành chăm ngon và được ba mẹ thương nhiều. Nối tiếp chương trình là tài hoa thánh quế quý tôn đức. Kính bạch quý ngài, những đóa hoa hồng vàng đã được cài lên ngực áo quý ngài, mừng cho quý ngài được một hạ lạc đã được truyền vào vô tác giới thể. Giờ đây xin được trân trọng mời đại diện quý Phật tử tịnh xá trung tâm cung đống trước chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức đại tăng để thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch cúng dường pháp y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật pháp tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy đức tổ sư Minh Đăng Quang cùng quý đức thầy chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni hiện tiền chứng minh. Kính bạch quý ngài, Phu Lan là thời điểm mà chư tăng ni kết thúc 3 tháng kiết hạ an cư, và đây cũng là ngày tự tứ tăng, ngày Phật trời hoan hỷ, ngày mà chư tôn đức được thêm tuổi đạo, tâm từ bi và đạo lực đạo hạnh sung mãn nhất. Vì vậy xưa kia để cứu bà Thanh Đề ra khỏi khổ cảnh, Đức Phật đã dạy tôn giả một kiền liên thực hành pháp sự Phu Lan, sống sanh trang nghi quả phẩm, mời thỉnh đại tăng các nơi tu hội thành tâm hiến cúng, nhờ năng lực chú nguyện của mười phương tăng và sự thanh tịnh của quý ngài sau 3 tháng tấn tu đạo nghiệp mới có thể sáng soi tâm thức của bà Thanh Đề, giúp bà phát khởi niệm lành sanh về thiên giới. Do vậy ngày lễ Vu Lan có nguồn gốc từ sự tích ngày một kiền liên cứu mẹ khỏi cảnh ngạo quỷ, cho nên hàng năm ngày lễ này nhắc nhở con cháu tưởng nhớ thâm ơn sanh dưỡng của ông bà cha mẹ ở kiếp này và các kiếp trước. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566, bằng tất cả lòng thành Phật tử tịnh xá trung tâm chúng con noi gương tôn giả một kiền liên tạo sống những mảnh y giải thoát, cùng tứ sự dâng lên cúng dường ngõ hầu kết duyên làm với Tam Bảo. Chiếc y ca sa là pháp khí của chư Phật, là tín vật của chư tổ mà thời xưa Đức Thế Tôn đã chế định kiểu mẫu cho các vị khất sĩ thập niên 40 thế kỷ 20. Đức tổ sư Minh Đăng Quang đã phát nguyện họ trì y pháp này. Các đức thầy sau đó kính trọng tiếp nhận và truyền trao đến hôm nay. Do vậy người xuất gia xem đây là bảo vật, bởi vì cũng nhờ chiếc y này mà các vật xuất trần thượng sĩ thành tựu giới thân huệ mạng. Pháp y này còn gọi là phước điền y, mang một ý nghĩa thiêng liêng của đạo pháp, là biểu tượng của phạm hạnh đức độ, là ánh đạo vàng tượng trưng cho những gì cao quý nhất, có kiểu dáng là những thửa ruộng tốt tươi để chúng sanh gieo trồng hạt giống phước đức tốt đẹp của mình. Với ước nguyện hạt lành này sớm đơm hoa cho chúng con bước lên đài sen giác ngộ. Kính bạch chư tôn đức, con nay thành kính cúi đầu nguyện dâng pháp phục thỉnh cầu chứng minh, thọ trì đọc tụng chân kinh, tự sanh lục đạo siêu sanh giác đài, ba đời chư Phật Như Lai cũng nhờ pháp phục hiện nay thân vàng, tam thừa thực quả chân tâm, ca sa bình bát hiện thân độ đời. Y ca sa và tứ vật dụng này được chúng con tạo sống bằng chánh nghiệp, chánh mạng và chánh hạnh, nay thành tâm thị cúng hiện tiền chư tôn đức vị bộ tăng già, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ và gia tâm chú nguyện để toàn thể Phật tử chúng con được ân trí phước lạc và sở cầu sở nguyện viên thành. nguyện đem phước báo cúng dường pháp y này hồi hướng cầu nguyện ông bà cha mẹ bà con quyến thuộc của chúng con người hiện tại được bình an thơ thới tăng phước tăng thọ bồ đề tâm tăng trưởng biết nương Phật pháp tu hành người quá mãn thừa từ phước lành này sớm giải nghiệp oan khiên thoát khỏi ba đường ác sanh về cảnh tịnh nhàn. Đồng thời trong niềm mỹ lạc vô biên của ngài Vu Lan Thắng Hội với bao nhiêu công đức phước lành tu tạo được, chúng con xin dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện cho đạo pháp trường lưu, đạo vàng sáng lạng, thiền môn hưng thịnh, tứ chúng đồng tu, dịch bệnh tai ách tiêu trừ, thế giới chức nghiệp đau binh, xứ xứ thái bình thạnh trị, nhà nhà ấm no hạnh phúc, phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh tình cùng vô tình trọng thành Phật đạo. Giờ này kính xin quý tôn đức cho phép Phật tử chúng con được cử hành nghi thức hữu diệu Phật điện một phòng dân cúng pháp y ca sa. Nam mô Vu Lan duyên khởi đại hiếu bục thiền liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau lời tác bạch cúng dường pháp y của đại hiền, quý Phật tử đạo tràng tịnh xá trung tâm, giờ này trân trọng kính mời Đại Đức Giác Minh Phong hướng dẫn quý Phật tử trong đạo tràng lập trang 156 nghi thức tụng niệm, đọc bài kinh cúng dân y bát. Nay ngày lễ cúng dân y bát Long ước thọ ham tưởng ly chân. Chư nam nữ Phật tử đã dâng những chiếc pháp y cũng như tứ vật dụng lên cúng dường thập phương chư Phật cùng hiện tiền quý chư tôn thiền đức tăng ni. Giờ đây để cho các vị được ân chiêu phần công đức, chúng con kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thích Giác Tường ban đạo từ. Kính cung thỉnh trưởng lão hòa thượng. Một Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa tại Đức Tăng. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô. Kính thưa chánh quyền địa phương các cấp. Kính thưa quý quan khách và đồng bào Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần, là ngày đại lễ Dương Y Cà Sa tại đạo tràng Tịnh Xá, trung tâm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua quý chư nam nữ Phật tử đổi những chiếc y nhiễu Phật ba dòng, thành tâm nguyện cầu nhiễu Phật để nguyện cầu cầu cho cửu quyền thất tổ được siêu, sanh về cực lạc tiêu diêu thanh nhàn. Và giờ đây xin thay lời cho tôn hòa thượng thượng tọa đại đức trụ trì tịnh xá trung tâm và phó trụ trì xin chứng minh công đức cho quý Phật tử làm được hôm nay để hồi hướng phước báo cầu nguyện cho thế giới thanh bình, nhân sanh an lạc, cầu nguyện cho quốc độ này được an lạc, yên vui. Thưa quý Phật tử, y bác từ ngàn xưa còn lưu lại cho đến ngày hôm nay, từ hồi đầu Phật Tỳ Bà Thi Thích Khí Tỳ Xá Ca La Tôn Đại Câu Na Hàm Mô Ni Ca Diếp và Thích Ca Mô Ni, đến đời Phật Thích Ca Mô Ni cầm một đóa sen đưa lên Ca Diếp mỉm cười. Thì Phật Tổ Thích Ca Mô Ni mới truyền lại cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền lại vị Tổ A Nan, A Nan truyền lại cho U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền cho đến Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ 28 bên xứ Ấn Độ. Bồ Đề Đạt Ma là thái tử thứ ba của vua Diệu Trang Vương, thứ ba của con vua Diệu Trang Vương. Thế là nhị tổ, nhị thập bát tổ là tổ 28 bên xứ Ấn Độ. Rồi Bồ Đề Đạt Ma sang qua xứ Trung Hoa truyền lại cho Huệ Khả, Tào Tính, Tăng Sáng, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Nhất quê mà sanh ra ngũ diệp, một cội mà sanh ra năm cành, năm nhánh tình nhau, và lưu truyền cho đến hôm nay. Lưu truyền nói riêng về hệ phái khách sĩ cách bay trên dưới gần 80 năm. Tôn sư Minh Đăng Quang nối truyền Thích Ca chân pháp, lập thành giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam mà chưa tăng đi, chúng tôi còn đang thực hành đây là y bác. Nói chung tăng ni như tỉnh xá Ngọc Phương và tỉnh xá ở thành phố đây cũng là nhiều, đều thực hành về y bác. Y bát tinh vi biển chữ đồng, đi tu rỡ mặt gái phương đông, cảnh trần nhơ bận thân bộ liễu, cõi Phật thơm tho phận má hồng, son phấn thà cam dày gió bụi, tinh thần chẳng để thẹn non sông, đôi lời kính lại cùng cha mẹ, thà bạc mẹ cha mà lão mặn đồng. Nhất nhân hành đạo cửu quyền thắng, một người tu đắc được đạo quả sẽ cứu vớt cửu quyền thất tổ ông bà nồng nặng siêu thoát. Đó là nói về giáo lý y bát. Giáo lý y bát thì mỗi năm đều đổi y bát một lần, vào ngày rằm tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, từ mùng 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 7 âm lịch là mùa báo hiếu Vu Lan, để cho người Phật tử nhớ ơn ông bà cha mẹ mà đi cúng Vu Lan. Vậy thì Vu Lan kỷ niệm hàng năm, Vu Lan quá khứ lưu truyền, tăng ni giải thoát lục hòa lo tu, tu hành thoát khỏi ngục tù, sao về thọ hưởng thiên thu niết bàn. Hôm nay quý chư tăng nữ Phật tử đã kẻ cầm từng miếng kế đâu thành y bá nạp ngõ hầu gia thân, rồi cũng dường tức sự đây về sự ăn, sự mặc, sự ở và bệnh hoạn đau yếu là tướng sự tăng đi giải thoát lục quả lo tu, tu hành thoát khỏi lục tù, sao về thọ hưởng thiên thu niết bàn. Vậy thì quý Phật tử biết rằng ai tu cũng thành, ai hành lấy đắc, mà quý Phật tử cũng đây là tướng sự ăn mặc ở bệnh đó, nhờ chư tôn đức tăng ni chứng minh cho quý Phật tử làm cái việc phải, là người ai cũng có ông bà cha mẹ ông bà tu thì con cháu cũng tu theo. Vậy thì quý Phật tử hôm nay có dịp mà tắm y bát cúng dường để ngôi Tam Bảo, xin chứng minh công đức cho quý Phật tử cúng dường hôm nay, sở cầu sở ý đều thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước giờ tối nay cũng có dịp hòa thượng trụ trì giác tòa có về đây có đôi lời Phật và chứng minh cho quý Phật tử mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão hòa thượng giác tường, chứng minh kính bạch chư người những hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni hiện diện chứng minh, thưa toàn thể nam nữ phật tử, tiếp là đạo từ chứng minh của trưởng lão hòa thượng giác tường. Nhà sư xin có đôi lời cùng toàn thể nam nữ phật tử tham dự lễ dân y mùa Vu Lan báo hiếu tại tỉnh sáng trung tâm sáng hôm nay, về đây để chứng minh buổi lễ dân y của nam nữ phật tử trong mùa Vu Lan báo hiếu. Nhà sư hình dung lại từ gần 60 năm về trước, đại lão hòa thượng pháp sư Giác Nhiên, vị thầy sáng lập ra ngôi đạo tràng tỉnh sát trung tâm, từ tháng 4 cho đến tháng 7 năm 1965 và năm tháng 7 năm 1965 là năm đầu tiên tại ngôi đạo tràng tỉnh sát này đã làm lễ dân y cúng dường y bát và tứ dịch vụ đến chuyên tôn đức tăng ni thời bấy giờ. Từ 65, từ 75, từ 80, từ tỉnh sát trung tâm được trùng tu. Và như các vị đã thấy, năm 1965 từ ngôi tỉnh sát rất đơn sơ, trên thừa mấy tôn dắt những dừng bằng tôn thiết, nhưng mà cái công đức vô cùng to lớn là đại lão hòa thượng pháp sư Nhất Nhiên, vị thầy cai lập giáo đoàn 4 giáo hội Tăng Dần Thất Sĩ, và đồng thời tỉnh sát trung tâm cũng là cái nơi mà đặt trụ sở hành chánh cho giáo hội Tăng Dần Thất Sĩ Việt Nam từ năm 1965 qua 1966 cho đến cách đây 7 năm, tức là năm 2015, cái năm mà đại lão hòa thượng Thích Nhất Nhiên viên tịch, thì các cái lễ lớn được chuyển về pháp viện như năm qua. Cho nên mỗi năm trước cái năm dịch bệnh thì tỉnh sát trung tâm nay giữ lại một cái ngày dân y để cho Phật tử ở chung quanh đạo tràng đây cũng như các gia đình Phật tử mà đã gắn bó với tỉnh sát trung tâm gần 50 năm về trước, tức là từ năm 1965, rồi mỗi năm mà đến ngày 14 rằm thì tháng 7 thì tỉnh sát trung tâm là nơi giáo đoàn 4 tổ chức đại lễ tự tứ tăng đoàn Như Lai Bồ để sáng ngày rằm thì Phật tử các nơi mấy giờ về đây thực hành cái lễ cúng dường Yên Bát để dân Yên Bát với lực lượng đến chư tôn đức tăng ni. Bây giờ về lại đây thì các vị thấy hình ảnh của đại lão hòa thượng Pháp Sư Nhất Nghiêm, ngài đã viên tịch từ 2015 và ngay cái thất của ngài ở bên tay trái cư ngôi tịnh xá chánh điện hành đất trung tâm. Bây giờ thì các vị thấy có cái ngôi bỏ tháp nghiêm nghiêm để mà thờ kính, để chúng ta nhớ tưởng cái ân đức của đại lão hòa thượng Pháp Sư Nhất Nghiêm, vị thầy khai sơn đạo tràng tịnh xá trung tâm từ 5-60 năm về trước. Tịnh xá trung tâm từ 1965 thì ngày 14 rằm tháng 7 qua mỗi năm trung bình 5-10 ngàn Phật tử về để dự lễ dân y và cúng dường Yên Bát cũng như với lực lượng lớn trên công đức tăng ni. Sáng hôm nay mùng 10 tháng 7 Phật tử và các nơi biết và nghe ở đây mùng 10 có lễ dân y thì các vị về trong một cái số lượng tương đối mà như chúng ta đang chứng kiến đây, thì để các Phật tử thể hiện cái tấm lòng của người con hiếu hạnh hiếu đạo. Tại vì mình là các vị được nghe nói rằng tháng 7 các chùa tự viện tịnh xá đều có tổ chức lễ dân y để tự tứ tăng và Như Lai Bồ, để cho người con được thể hiện cái tấm lòng hiếu đạo hiếu hạnh của mình hướng đến ông bà cha mẹ của mình. Ngày thường mình cũng đi chùa từ tháng giêng cho tới hết năm, tháng 4, tháng 7, tháng 10, dịp nào mùng 1 hoặc rằm mình đều dành thời giờ thầy chùa. Nhưng mà đặc biệt á, rằm tháng 7 á, thì chúng ta biết đây là cái đại lễ Du Lan báo hiếu, cho nên Phật tử bận biểu công việc gì mà nghe mấy chùa chiền tự viện tịnh xá nào có tổ chức đại lễ dân y thì các vị bằng mọi cách cũng sắp xếp cái thời gian thích hợp để dành thì giờ về và tự mình phát tâm đội cái mâm y trên đầu mình thể hiện cái tấm lòng của người con hiếu hạnh hiếu đạo. Mình đội cái y cái bát trên đầu và trong lòng mình thành kính để được lãnh lễ tam bảo thường trụ chư tôn đức tăng ni chứng minh, rồi mình dâng cái y cái bát cũng như tứ vật dụng đến với đại chúng tăng ni. Mình làm được xong vậy mình thấy cái lòng của mình nó quan hỷ nhẹ nhàng, bày tỏ được cái tấm lòng hiếu đạo hiếu hạnh đến với ông bà cha mẹ tổ tiên của mình. Cho nên ngày 14 giờ đồng tháng 7 các vị thấy dù xa hay gần ở bất cứ chùa chiền tự viện tịnh xá tịnh thất để có tổ chức lễ dân y mùa Du Lan báo hiếu là các vị lại sắp xếp thời gian về để tham dự, và nhất là các vị được tự mình xin ban tổ chức để được đội cái bát trên đầu mình, dâng đến tam bảo, dâng đến chư tôn đức tăng ni, mình dâng bằng cả cái tấm lòng của mình, cái lòng của mình hướng đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến Ni, và bằng cái tấm lòng hiếu đạo hiếu hạnh mình làm tất cả các công đức phước báo mà mình chỉ một niệm thôi là muốn hồi hướng đến để cầu an cho ông bà cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, và đồng thời mình cũng mong được hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ của liền thất tổ đã quá giảng được nhẹ nhàng siêu siêu khỏi tịnh. Do cái tấm lòng của người con người Phật tử trong giáo pháp mình chỉ hướng đến hai cái cảnh giới, một là ông bà cha mẹ hiện tiền được dồn vào sức khỏe, được tăng long phúc thọ để sống đời như con cháu, và một cái điều thứ hai là mình hướng đến đủ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã quá giảng, để mình hồi hướng công đức, mình cầu siêu cho chư linh quá giảng cũng được nhẹ nhàng siêu sinh khởi tịnh. Cho nên các vị thấy có những vị đã đến sớm, được cùng ban tổ chức sắp xếp cho gọi những cái mâm đi xếp bông sen, nhưng mà có những vị tới trễ mà còn dân đi để dân xong hết rồi, nhưng mà cũng có một vài phật tử đến trễ bằng mọi cách cũng xin độ được cái mâm đi đến dân cho chư tăng nên chứng minh, thì mình phải thiêm trong lòng đó là trong mùa Vu Lan rằm tháng bảy mình được đi chùa và được dân y mâm y bát và cứ dịch dụng được cúng dường và hồi hướng cầu an cho cha mẹ hiện tiền và cầu siêu cho cha mẹ quá giải. Cái tấm lòng hiếu đạo đó đơn giản được xuất phát từ cái tấm lòng trong lòng của mình, rồi mình bằng cái thân của mình chứng minh được cúng dân y bát thì mình mới nghe tâm tinh thần của mình nó yên ổn, là mình đã thể hiện được một cái chút cái tấm lòng hiếu hạnh hiếu đạo của mình đến cái ông bà cha mẹ của mình. Và mong rằng đây là một cái hạnh mà chư Phật đã truyền dạy cho những người con hiếu thảo từ ba đời chư Phật cho đến Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Rồi Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới dạy mà các vị được tụng đọc trong Kinh Vu Lan Bồ đó, bao nhiêu thì tới ngày rằm tháng bảy là ngày tăng ni ở các nơi được tụng tập về một nơi, thì sau ba tháng an cư thì về một cái đạo tràng nào mà thích hợp nhất như tăng ni tức sĩ thì có giáo đoàn đó, thì giáo đoàn nào lại về cái trung tâm của giáo đoàn đó để cúng lễ tự tứ tăng và Vu Lan Bồ. Tự tứ là chư tăng ni tự mình sám hối các cái tội nghiệp trong năm đó, để được nhờ cái ân đức của Tam Bảo, nhờ ân đức của đại chúng thanh niên chứng minh chú nguyện để cho mình được bày tỏ những cái sai sót trong năm tu học của mình, và nhờ cái phước lực của Tam Bảo của tăng ni chứng minh là chú nguyện để cho mình được sám hối các cái tội nghiệp. Trên gọi đó là lễ tự tứ tăng và Vu Lan Bồ, tức là bài cái lễ nghi thức ăn năm món mà trái cây, năm trăm món mà trái cây năm màu để dâng đến Tam Bảo, và cũng nhờ cái phước lực của đại chúng tăng ni chứng minh về chú nguyện để mình hồi hướng đến cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá giảng được siêu sinh khởi tịnh. Thì hôm nay buổi sáng mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần, các Phật tử gần xa đã dân tập về tỉnh sát trung tâm và đã làm chu toàn cái hạnh cúng dân y bát cùng tứ lực dụng trong mùa Vu Lan báo hiếu đến chư tôn đức tăng ni hiện diện chứng minh. Và các vị biết bên cạnh để cho cái phước lực hiếu hạnh chu toàn và để viên dung thật sự đó, là tổ Sư Minh Lăng Quang trong bộ chân lý mà ngày 10 năm đi hành đạo á, lập nên đạo Phật Khất Sĩ tại Việt Nam với cái tâm nguyện là nối truyền Thích Ca chánh pháp, thì ngày dạy cho chúng ta phải học theo cái hạnh của ba đời chư Phật là coi tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như cha mẹ thương con, hay là như trong Kinh Tạng Đại Thừa ngày cũng dạy coi tất cả chúng sinh trong đời đều như là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chính mình, coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Cho nên khi mà mình sống bằng cái tâm tiểu hiếu á, thì mình đối xử với cha mẹ mà sinh thành của mình á, vậy mà người nào phải có học đạo hoặc là đệ tử Phật hoặc là học đạo người Việt mình ảnh hưởng Nho giáo hoặc là các tôn giáo khác, trên một lòng cũng hướng đến ông bà cha mẹ để giữ cái tâm cái niềm hiếu kính của mình trong hành động, trong lời nói, trong tâm niệm, trong đời sống thường nhật, mình không bao giờ dám làm cha mẹ buồn lòng, từ hành động đến lời nói đến tâm niệm. Nên mong các Phật tử ngày mùa Du Lan rằm tháng 7, mình biết dành thì giờ đi chùa lễ Phật để được cúng dâng y bát và tứ vật dụng đến tăng ni, thì ở tại nhà nãy hòa thượng cũng có nhắc đó, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Tức là mình vô chùa mình làm phước, mình cúng dường, nhưng mà ở tại cái ngôi nhà của mình, cha mẹ ông bà của mình, ngay cái ngôi nhà của mình cũng phải hết lòng cung kính, mà giống như là mình thờ phượng như thế. Tức là mình phải kính bằng trong đầu của mình á, nghĩa là mình kính Phật, kính Pháp, kính Tăng như thế nào thì mình cũng phải thương kính ông bà cha mẹ của mình ngay trong cái ngôi nhà mà mình thường trú đó. Cho nên từ mọi hành động mình biết dâng lời cha mẹ và nghe lời cha mẹ thì biết là mình được con Phật. Mình phải biết làm mọi thiện sự và nói mọi lời lành, lời nhân lời nghĩa để mình xử sự và mình hồi hướng cái phước cho ông bà cha mẹ của chính mình đó. Thì như vậy là mình mới được trọn hiếu, cũng chỉ là tiểu hiếu thôi, tức là hiếu ngay ông bà cha mẹ của mình trong đời này. Nhưng mà Đức Phật dạy đối với người tu như tăng ni chúng tôi, các nhà sư tăng ni mà các vị thấy ở các chùa chiền đạo tràng tỉnh xá, thì Đức Phật đã dạy cho chư tăng ni hãy coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Tất cả mình mỗi đời, ví dụ như mình làm kiếm thì mình có cha mẹ kiếm, cào cào châu chấu mình có cha mẹ cào cào châu chấu, rồi đến là tợ beo sư tử mình có cha mẹ tợ beo sư tử, mà mình được làm người thì mình có cha mẹ người, một kiếp rồi mười kiếp rồi trăm kiếp đó. Trên mỗi đời mình sinh ra mình phải thọ ơn một ông cha và mẹ. Trên bây giờ mình trải qua vô lượng kiếp luân hồi, thì mỗi đời mà mỗi khi mình thọ thai vào cái bụng mẹ mình, cái một cuộc sinh ra thì mình quên hết, mình đâu còn nhớ được cha mẹ nhiều đời kiếp trước. Cho nên Phật cũng dạy mình, người đi tu mà để làm tròn cái tâm nguyện đại hiếu á, là phải thương kính tất cả chúng sinh như cha mẹ thương con, hay là con thương kính cha mẹ. Cho nên chỉ có cách là coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Mà có lẽ qua ở thế giới mà qua một cơn dịch bệnh, rồi Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà chính phủ mình thì bằng mọi cách để mà phòng chống dịch, và qua cái cơn dịch đó thì mình mới có thể tổ chức những cái lễ hội họp ở chùa ở tỉnh xá. Giống như trong thời gian 2 năm trước thì các vị thấy có những lúc chùa tỉnh xá phải đóng cửa, không dám cho Phật tử về chùa nhiều, bởi vì về mà đông thì cũng sợ bệnh dịch nó lây lan. Mình cũng có thuốc nhưng mà cũng không đủ sức để mà trang trải đều hết cho số đông đó. Cho nên lúc nào bây giờ nó biến thể ra cái từ cái bệnh dịch chính 2019 bây giờ nó kéo dài ra nhiều loại biến thể, và các nước ở trên thế giới đã bị ảnh hưởng, và Việt Nam mình cũng ít nhiều, nhưng mà chính phủ luôn luôn chủ động để mà phòng chống dịch dù là các biến thể mới. Và thì mong là năng lượng Phật tử chúng ta ý thức được điều đó, để một là mình cũng tự mình phòng bệnh cho chính mình, và đồng thời á, cái điều kiện nào mà mình có mình giúp đỡ xung quanh cho bà con nghèo khổ, mình coi như đây là ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp đó, là nên mình báo hiếu đến cái cha mẹ trong đời kiếp này, là cái đó cái hoàn toàn hiếu đạo hiếu hạnh người con Phật phải nhớ phải báo đáp. Mà khi báo đáp cái hiếu đạo mà trọn vẹn đó là bằng hành động, bằng lời nói và bằng tâm niệm. Mình cư xử với ông bà cha mẹ làm sao bằng hành động nhẹ nhàng, thiếu kính, và mọi cái lời nói cũng vậy, trong gia đình ông bà cha mẹ hiện diện, chẳng những mình chăm sóc hết lòng mà mình cũng có những lời nói trung ngu nhẹ nhàng hiếu kính với ông bà cha mẹ, đừng có những lời sẵn giọng, những lời lớn tiếng hay những lời bất hạnh bất hiếu đối với ông bà cha mẹ. Mong thì nam tính nữ Phật tử chúng ta làm tháng 7 mà về chùa đổi không đi bác mâm y mà mình được xếp thành cái bá sen á, trên cái mâm trên đầu mình đội mình quan hệ lúc đó là tại vì tấm lòng nó như cái bá sen mà được nở ra vậy. Cho nên cái lòng của người con Phật là từ hành động đến lời nói đến tâm niệm mình đều giữ gìn hiếu đạo hiếu nghĩa đối với ông bà cha mẹ một cách trọn vẹn. Và mình Đức Phật có dạy mình hơn, nếu mình biết đạo được nhiều lời nhiều kiếp đó, thì mình coi tất cả chúng sinh như là ông bà cha mẹ của mình, tức là ai bây giờ tuy được xa lạ nhưng mà trong lòng mình biết cái cuộc luân hồi dài này mỗi đời mỗi kiếp mình phải thọ ân một ông cha một bà mẹ, cho nên mình cũng không có thể nào mỗi lần mình chung với bụng mẹ người tái sinh được sanh nở ra mà được mạnh khỏe, được cha mẹ mình chăm sóc nuôi nấng để mình lớn mình già rồi mình có tuổi trong đời thì mình biết cái phúc đức nó vô lượng, mà cái công đức đó là do chính ông bà cha mẹ nuôi dưỡng mình. Ở trên đời này mình báo ơn ở một ông và bà cha mẹ hiện kiếp, nhưng mà đồng thời mình cũng để cái tâm của người con Phật để mình cũng nhẹ nhàng giúp mọi người trong đời này đó, từ hành động đến lời nói đến tâm niệm mà mình giữ được như vậy đó là mình thực hành từ cái tiểu hiếu đến đại hiếu, từ hiếu một ông cha bà mẹ trong hiện kiếp và đến ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì các vị thấy cái vô thường của cuộc đời, sống nay chết mai. Mười viên nhà sư hồi nhỏ được về tu tập ở tại Tịnh Xá Trung Tâm từ tháng 11 năm 65, chỉ mà thấm thoát qua năm 60 năm rất nhanh, nhanh đến mình cũng không có dịp mà kiểm lại cho được hết cái thời gian mình đã đi qua. Và nhà sư nghĩ chư tôn đức tăng ni đây cũng tương tự, vừa thiện nam tín nữ mà có tuổi á, chắc chắn cũng đã cảm nhận được cái điều đó. Bây giờ Phật tử mà 30-40 năm về trước còn lại không biết người, cho nên chúng ta nhớ ơn chư Phật, nhớ ơn tổ thầy, mà cái vị thầy thân thiết chính là đại lão hòa thượng Pháp Sư Nhất Nghiêm. Và thường thường bên cạnh ngài đi hành đạo có trưởng lão tri sự Nhất Như, cho nên là hai vị rất thương kính và hộ trì với nhau làm đạo. Cho nên sau này khi nhà sư làm cái tháp ở Trung Pháp Viện cũng vậy, mà làm cái tháp thờ ở đây cũng vậy, để là Pháp Sư cái bảo tháp dương nhiên để là nhớ tượng cái ân đức của vị thầy, nhưng mà đồng thời cũng là một vị pháp nữ huynh đệ như là sư bác đó, là trưởng lão Nhất Như, để mà chúng ta nhìn cái tháp là chúng ta nhớ ơn của thầy tổ, và chúng ta nhớ ơn thầy tổ là chúng ta phải siêng năng tinh tấn tu hành. Và ngay cuộc đời của mỗi Phật tử, của mỗi tăng ni, để chúng ta đền ơn thầy tổ chúng ta. Hôm nay mình được dễ dàng nhớ ơn thầy tổ gian nan buổi đầu đó, 60-70 năm về trước, tổ sư Minh Anh Quang, rồi các trưởng lão hòa thượng, rồi các vị đức thầy trưởng giáo đoàn rất gian nan mới lập cái đạo để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay, để chúng ta đi theo cái bước chân mà thầy tổ chúng ta đã đi. Và cứ như vậy mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 đại lễ tự tứ tăng và Vu Lan Bồ, thì tùy cái nhân duyên khách quan mà chúng ta tổ chức rộng hẹp khác nhau tùy mỗi chúng sinh địa phương và tùy cái thời gian không gian của cuộc sống cộng đồng. Thì hôm nay mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 Phật lịch 2566, quý chư tôn đức tăng ni trong giáo đoàn cũng như các giáo đoàn có dịp về chính lễ tạ Pháp Mãn Hạ Pháp Viện Minh Đăng Quang, thì cũng dành ngày di cư công đức tăng ni trụ trì chung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Ở gần cũng đã đáp lời thỉnh cầu ban tổ chức Quan Hỷ Quan Âm Tịnh Xá trung tâm để chứng minh cái lễ cúng dân y bác và tiến hành trụ sáng hôm nay của toàn thể nam nữ Phật tử. Mong rằng cái hành động hiếu đạo hiếu hạnh mà các Phật tử gieo trồng trong buổi sáng hôm nay được vô lượng công đức để đời đời kiếp kiếp các vị luôn luôn được cái phước báo của chư Phật chứng minh và Tam Bảo chứng minh và hộ trì, các vị luôn luôn được cái thân yên ổn mạnh lành và được cái pháp y luôn luôn cái pháp y hiền thiện để mà che chở cái cuộc sống luôn luôn được bình yên từ đời này đến những đời khác cho đến khi chứng thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính con thỉnh trưởng lão hòa thượng giác ngộ hướng dẫn chư tôn đức tăng ni đọc bài kinh Phước Thí. Right. đồ cả thầy chúng sanh kể tháng siêu tăng người hoàn thân thấy biển ngay hiện lặng sông mây trong sạch và giới chúng sanh đồng tròn quả tri niệm khắp tinh thi luồng phước thiện gieo có tình không tình đều thành Phật đạo kính lạy cõi thanh nhà tây phương giải thoát kính lạy đại chư Phật pháp tăng người phương ra đời kính lạy chư Phật pháp tăng người phương ra đời kính lạy chư Phật pháp tăng người phương ra Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây, để cho buổi lễ được thập phần viên mãn, thay mặt ban tổ chức, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Lộc, Phó trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương, Phó trụ trì Tịnh xá Trung tâm, Phó ban tổ chức dâng lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng kính bạch quy tư tôn đức tăng ni chứng minh cho chúng con được đầu thành chánh lễ chân lời cảm tạ vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị, trong cung cảnh trang nghiêm của ngài Vu Lan Thánh Hội, đại lễ dân cúng Pháp Y Ca Sa tại Tịnh Xá Trung Tâm, chúng con đến đây là thành tựu viên mãn. Sự thành tựu này mang lại một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hoàn pháp đời sanh, làm cho tấm gương lý mạnh của ngài Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát như một dòng nước mắt cam lồ tấm mắt tâm hồn hiếu đạo của những người đệ tử chúng con. Sự thành tựu to lớn này, trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thiền đức tăng ni vị bồ, các ngài đã bất từ bi nguyện đáp lời hiền thịnh của ban tổ chức chúng con chánh tích quang lâm trở về Tịnh Xá Trung Tâm để chứng minh cho ngài lễ được như pháp thành tựu. Chúng con đến nguyện mầm ăn tam bảo thì từ gia hộ cho quý ngài pháp thể kinh năng chúng sanh dị đồ củ trùng tam bà hoàn pháp đời sanh viên thành Phật đạo. Thứ đến ban tổ chức xin chân thành gửi lời điện âm đến lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban tổ chức được thuận duyên tổ chức thành công đại lễ. Thay mặt cho ban tổ chức chúng con, chúng tôi cầu nguyện quý vị cùng gia đình sức khỏe dồi dào để phục vụ cho tổ quốc quê hương ngày thêm phần vinh và hạnh phúc. Ban tổ chức cũng không quên gửi lời chứng minh công đức cho quý Phật tử đã phát tâm trợ duyên cúng dường cũng như tham dự trong ngày đại lễ hôm nay. Cầu nguyện quý vị cùng gia đạo luôn sống an lành trong tinh thần hỷ đạo của người con Phật. Kính bạch quý chư tôn đức, kính thưa chư vị quý vị, trong buổi lễ Bạc Chầu, ban tổ chức đã cố gắng hết sức mình để phục vụ cho buổi lễ được diễn ra trang nghiêm tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn không sao tránh khỏi những sơ sót trong khi cung đón quý ngài và tiếp đón quý vị. Kính ngưỡng mong quý vị chư tôn đức thiền đức tăng ni cùng chư địa vị niệm tình quan hỷ cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý tôn đức tăng ni hồi hướng. Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con kính cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể pháp hội khởi thân. Chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể pháp hội tịnh Phật mô Phật. Tịnh đức tổ sư mô Phật. Tâm niệm tịnh quý đức thầy viên tịch mô Phật. Tịnh chúng mô Phật. Giờ này ban cung nghiêm tuân theo lễ cung đức chư tôn giáo phẩm chư tôn thiền đức tăng ni hồi quy phương trượng. Phật con xin sám hối, con đã quay về đại xe. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần thánh dương. Di Đức Tăng Ni Bồ Kinh Phật Mô Phật. Kính Đức Tổ Sư Mô Phật. Kính Quý Đức Thầy Viên Tịch Mô Phật. Kính chúng Mô Phật. Chúng con kính cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Kiến Minh an tọa. Cung thỉnh quý công đức kính Trưởng Lão Hòa Thượng Kiến Minh và đồng an tọa. Mô Phật. Giờ này trân trọng kính mời quý công đức ni kính quý ngài và đồng an tọa. Mô Phật. Khi nam nữ Phật tử hướng về ngôi Tam Bảo hành kính đảnh lễ ban lễ. Trưởng Lão Hòa Thượng Kiến Minh, kính bạch quý chư tôn Thiền Đức Đại Tăng, Vu Lan tháng bảy hàng năm phận là thiếu tử âm thâm tại đền, nghĩ nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục khó đắc đền của các bậc phụ mẫu, hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Dần là ngày dân cúng Pháp Y Đan Sa Vu Lan báo hiếu tại đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm. Dân theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Minh Lộc, chư nam nữ Phật tử đã sắm sân trang nghi quả phẩm pháp y và tứ vật dụng, dân lên cúng dường thập phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ với mong ước cầu nguyện cho các bậc phụ mẫu quá vãng được thừa tư công đức nhẹ nhàng nơi cõi tình, cũng như hồi hướng cầu nguyện cho các bậc phụ mẫu hiện tại được tăng long phước thọ thấm nhuần phương pháp. Giờ này xin được trân trọng kính mời Phật tử thiện hiếu đại diện cho quý Phật tử thành kính đảnh lễ cung dâng lời sát bạch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, nói thiệt Thích Ca Chánh Pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Chứng Minh. Kính lạy chư vị Đức Thầy Viên Tịch Chứng Minh. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư đại đức tăng ni hiện tiền chứng minh. Giờ phút trang nghiêm trầm lắng này, chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức dâng lời tán phật. Kính bạch quý ngài, đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan phạm thủ huy hoàng đốt hương đảnh lễ. Theo truyền thống Phật giáo phát triển, vào ngày này năm xưa, thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên đang chịu đọa đày trong cảnh giới ngạ quỷ, thân tâm chịu cảnh dày vò, đói khát, lòng đau quặn thắt, tôn giả liền khất thực hóa duyên, tâm thành dân cơm cho mẹ, nhưng vì tâm tham bỏ sẻn, nghiệp tội sâu nặng nên bát cơm hóa thành lửa đỏ, không thể ăn được. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, tôn giả quay về thỉnh cầu Đức Phật. Vì lòng từ, Thế Tôn đã dạy tôn giả phát Vu Lan Bồ nương nhờ uy lực của 10 phương tăng trong ngày tự tứ, ngõ hầu chuyển hóa nghiệp tức vô minh tham sang tật đổ trong bà. Ngài dạy uy đức của sự thanh tịnh hòa hợp của bản thể tăng già như ngọn đèn sáng chiếu soi bao hắc ám u minh, như ngọn gió thanh lương gột trừ bao nóng bức lòng than khổ lụy. chính nhờ quý đức thanh tịnh sau 3 tháng thiết hạ an cư, đức bạch chư tôn đức hiếu là độ được song thân, nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài. Hơn 25 thế kỷ trôi qua, tấm gương hiếu hạnh của ngài Hồ Kiền Liên vẫn luôn tỏa sáng và chiếu rọi muôn nơi, truyền cho nhân thế cách báo đáp thâm ân cha mẹ ông bà trong hiện kiếp và quá vãng. Trên tinh thần tiếp quyến văn hóa pháp hội Vu Lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng con người trở về nguồn cội dân tộc, cùng đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân tổ tiên, hướng vọng về ngày Vu Lan thắng hội, đệ tử chúng con trở về tình xá trung tâm, hành chính thiết lễ trai tăng cúng dường tam bảo, gieo duyên kết phước với tam bảo, mừng khánh tuế quý ngài tăng khen hạ lạp, cũng như hồi hướng phước báo đền ơn nặng đối với song thân trong muôn một. Thành kính hồi hướng quả lành này đến hương linh các bậc ông bà cha mẹ anh em thân bằng quý thuộc nhiều đời kiếp của chúng con, nương nhờ ý đức tam bảo, sự gia tâm chú nguyện của tăng già nhị bộ mà hưởng được phước lành, đạo tâm khởi phát, ác đạo xa lìa, sanh vào các cảnh giới an lạc hiền thiện. Tướng nguyện hồi hướng cầu nguyện cho ông bà song thân hiện kiếp, chúng con được yên ổn thân tâm, tăng long tuổi thọ, luôn đầy đủ lòng tin ở tam bảo, khéo điều giữ các thiện giới, có từ tâm lớn luôn giúp đỡ người khác, có trí huệ phân biệt rõ đâu là thiện để theo, đâu là ác để bỏ, có nếp sống biết nuôi dưỡng và phát triển các phẩm chất đạo đức, tâm đức, tuệ đức, hướng đến giác ngộ giải thoát. Các nguyện hồi hướng quả lần này đến pháp giới chúng sanh, kẻ âm thì được siêu thoát, người dương được thanh nhàn, thủ tình vô tình trọn thành Phật đạo. Giờ này đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, cuối sinh quý ngài từ bi hứa khả chứng minh, nạp thọ để lễ vật cúng dường của toàn thể Phật tử chúng con được viên thành ước nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa qua là lời tác bạch đầy chí thành chí kính của đại diện quý Phật tử đạo tràng Thịnh Xá Trung Tâm, theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Phó trụ trì đạo hiệu Thích Minh Lộc, thời gian có hạn, quý Phật tử với tâm thành dâng lời tác bạch, giờ phút này chúng con kính cung thỉnh trưởng lão Hòa thượng Chứng Minh có lời chứng minh. Theo sự chỉ dạy của Hòa thượng, giờ phút này chúng con kính dâng lên những hương danh cầu an cầu siêu mà thiên nam nữ Phật tử đã gửi vào trong ngày đại lễ hôm nay. An cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làn hương kia truyền theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng câu hồi, quyết tâm tu thành đức trau dồi, dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy, chúng còn đường công đức sâu dày, vừa thì ai đường tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu, anh đạo vàng tựa như tia nắng soi sáng ngàn nơi, một người an vui. Mùa an cư trăm ngàn sen nở hoa, nở hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hội, quyết tâm tu hành đức châu rồi. Dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư canh sen hè. Nhưng tin tưởng rằng với đức chúng như hải, kẻ ông sẽ được siêu người du thanh thới. Mong quý công đức quan hệ cho danh sách này là danh sách Hòa Thượng Minh Lộc yêu cầu chúng con đọc, bởi vì trong mùa Covid có rất nhiều gia đình gửi vào cầu siêu. Xin quý ngài hoan hỷ, và giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Minh Vũ hướng dẫn quý công đức tăng ni đọc kinh chú nguyện và tương danh một số giờ tụng kinh buổi tối, cũng như buổi khuya chúng ta sẽ tụng đọc các Phật tử hoan hỷ cho. Mô Phật, ngày này bằng tâm cung kính chư tôn thầy Thích Ca chú nguyện A Di Đà Phật. Cầu xin lá cho lễ cung dường này Thank you. Xá A Di Đà Phật. Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca diệu âm. Trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhất tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nở câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an tịnh. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê đau nề, để quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biển chân khổ đau hóa vui tình đồ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước trở nên hành thiền. Phật đang trong ta, gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên hóa khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên hóa khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta, gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên hóa khúc ca diệu âm.